Tôi hiện đang là trưởng phòng kinh doanh của một công ty nước ngoài, gia đình hạnh phúc bên chồng con, có thể nói là có một cuộc sống viên mãn. Hôm nay tôi mượn nick ảo để chia sẻ với mọi người về chuyện quá khứ, những lần gặp gỡ đáng nhớ trong cuộc đời tôi. Một vị quan chức cấp cao nhà nước, một chủ khách sạn lớn nhất thành phố, một tên xã hội đen khét tiếng, một tổng giám đốc của một công ty lớn, và là chồng tôi bây giờ. Hiện tại tôi đã 35 tuổi, những chuyện tôi sắp kể bắt đầu xảy ra từ khi tôi 19. Vì là mượn nick ảo nên đừng ai nói tôi câu like, chỉ là tôi muốn chia sẻ tất cả mọi chuyện để không phải cất giữ chúng trong lòng nữa. Vâng, mời các bạn cùng đến với câu chuyện Những lần gặp gỡ định mệnh trong đời, nguồn My Thị Kiều Nguyễn trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để theo dõi kênh và nhận chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tôi là một đứa con gái quê chính hiệu. Ngày đi học về thì phụ ba má việc đồng áng, rảnh thì trông em hoặc phụ ba má việc bếp núc chăm lợn gà. Tôi băm bèo băm rau cho lợn, chặt trúng tay nhiều lần nên tay tôi chẳng chịt sẹo. Đi dẫm ruộng cho má, đi cấy cẩy phụ nên chân tay tôi to mà thô ráp vô cùng. Bù lại, tôi có khuôn mặt dễ thương và giọng hát trời phú. Nhà tôi nghèo lắm, khi tôi biết mình đậu đại học, tôi đã không dám nói với ba má vì nghĩ nhà không đủ tiền. Ba má biết là đậu thì ba má sẽ lo, nhưng cuối cùng má tôi đã nhìn thấy tờ giấy báo đậu đại học của tôi. Ba má chạy vậy cho tôi lên thành phố nhập học. Tôi lên thành phố với ước mơ sau này có nghề nghiệp ổn định để giúp ba má được phần nào. Khi vào trường, nhờ tham gia các hoạt động văn nghệ của trường, mọi người biết đến tôi với giọng hát hay và gương mặt khả ái nhưng quê mùa. Một hôm, thầy hiệu trưởng nhắn người gọi tôi lên trường, nói là đi tiếp khách của bộ về thăm trường, nhắn tôi ăn mặc đẹp và chuẩn bị vài tiết mục hát để phục vụ. Tôi thì làm gì có quần áo đẹp cơ chứ, mượn đứa cùng phòng bộ váy thì ôm sát người. Vòng ba của tôi 93, ôm bó sát vào trông rất quyến rũ. Lần đầu được mặc đẹp, tôi thích thú lắm. Lên đến nơi tôi thấy đông người, toàn các thầy cô trường tôi, vài cô chân dài với một ông sếp bụng phệ lạ mặt. Tôi đoán đó là ông sếp mà thầy hiệu trưởng nói. Bên cạnh ông ấy có hai cô chân dài ngồi hai bên. Tôi thì cứ làm nhiệm vụ của mình, hát múa vui lúc người ta ăn cơm. Hát xong hai bài thì ông sếp bảo tôi ngồi xuống ăn cơm cùng. Tôi ngại, tôi từ chối thì thầy hiệu trưởng bảo tôi ngồi xuống ăn. Tôi cũng nghe theo, tôi được xếp chỗ ngồi bên cạnh ông sếp lớn kia, chỉ ngồi ăn và rót rượu. Cuối buổi tôi được ông sếp bao cho 100 đô, lần đầu trong đời được cầm đô. Cầm số tiền lớn như vậy, tôi mừng rơi nước mắt. Số tiền đó tôi đổi được 1.500.000, hình như là vậy vì tôi không nhớ rõ. Tôi mua một bộ đầm đẹp, một đôi dép cao đế một chút, để nếu có lần nữa thì sẽ mặc để không phải mượn bạn. Tôi không gửi tiền về cho ba má, vì lỡ ba má có hỏi thì lại không biết trả lời sao. Đúng là có lần sau thật. Lần này thầy kêu tôi đi đến nhà hàng khác, đi cùng ba cô học sinh nữa. Đến nhà hàng đó, tôi được xếp ngồi cạnh ông sếp đó. Tôi bắt đầu thấy sự tởm lợm của ông ta, là cấp cao nhà nước, nhưng những từ được ông ấy văng ra liên tục vô cùng bậy bạ. Tiếp sau, ông ta đặt tay tôi vào chỗ ấy của ông ấy và bảo tôi sờ đi. Lúc đó tôi sợ vô cùng, thụt vội tay lại, nhưng ông ta cứ đặt và giữ tay tôi vào chỗ đó. Tôi xin phép đi vệ sinh, ông ta theo ngay sau, rồi đi vào nhà vệ sinh nữ theo tôi. Vì ông ta là sếp cấp cao nên rất sợ việc bị báo chụp ảnh, nên khi đến nhà hàng đó thì đã bao trọn, không có khách nào đến, nên hành động của ông ta rất tự do và bệnh hoạn. Ông ta vào nhà vệ sinh cùng tôi, nói những lời bệnh hoạn và bảo tôi làm theo ông ta, sau đó nhét vài tờ 100 đô vào ngực. Lúc đó thực sự tôi rất hoảng loạn, nhưng nhìn thấy số tiền quá lớn đối với mình, lòng tham của tôi trỗi dậy. Tôi đi ra ngoài phòng ăn, tay đặt vào chỗ đó của ông ta từ đầu tới cuối bữa. Ngày hôm đó tôi được 700 đô. Sau ngày hôm đó, tôi quên mất việc mình là con nhà thuần nông, ba má đang cực nhọc ở nhà để nuôi tôi ăn học. Tôi bắt đầu lầm lỡ. Tôi bắt đầu dùng số tiền đó mua sắm những thứ xa xỉ, điện thoại, quần áo xịn, giày dép xịn. Thấy tôi thay đổi ăn diện và trở nên xinh xắn, mấy đứa làm gái dịch vụ ở quán karaoke bắt đầu ngon ngọt, dụ dỗ tôi làm theo họ. Họ nói chỉ đến đây hát có một đêm, có thể kiếm từ 1 đến 200 ngàn. Họ nói tôi may mắn vì mình có giọng hát hay nên mới dễ kiếm tiền. Tôi không suy nghĩ mà nhận lời làm thử luôn. Tối hôm đó tôi mặc đẹp và đến quán hát cùng mấy người bạn kia. Là khách quen của chúng nó nên không cần thông qua chủ quán. Tôi vào phòng hát với tâm thế hào hứng lắm. Mình đi hát kiếm tiền mà, chứ có làm gì linh tinh đâu. Tự nhủ đi hát kiếm được tiền, nhất định sẽ phụ ba mẹ phần nào đó và mua quà cho mấy đứa em nhỏ. Tôi vào phòng hát thì toàn thấy mấy ông ngoài 40 mặc vest rất lịch sự. Đó là khách quen của quán nên ông chủ quán cũng có mặt ở đó. Họ bảo tôi lên hát. Khi tôi hát ai cũng khen hay. Ông chủ quán liền ra xin số điện thoại của tôi. Ngày đó tôi là gái dịch vụ, có khách gọi là đi, nhưng không phải là đi trịch choạc như bọn gái dịch vụ karaoke bây giờ. Hồi đó cùng lắm là họ ôm mình hát, nắm tay, chứ không có làm điều sằng bậy. Tôi kể thật chứ không kể láo, nên mọi người đừng nói tôi điêu. Hôm đó tôi nhận được 100.000 tiền bo, cảm thấy công việc không vất vả lắm mà lại kiếm được nhiều tiền. Tôi vui lắm. Ông chủ quán sau hôm đó cũng gọi tôi, bảo tôi nếu có khách, ông ấy gọi thì tôi đến nhé. Tôi nhận lời ngay. Trong một tuần, tôi kiếm được 1 triệu, số tiền lớn dần theo thời gian. Tôi gửi tiền về phụ ba má hỏi thì tôi kêu là đi làm ở một nhà hàng. Một phần gửi về phụ, một phần tôi mua đồ đẹp để mặc đi làm, một phần tôi tích cóp tiết kiệm. Tôi quen với việc tiêu tiền không tiếc từ bao giờ không biết. Tôi dần dạn dĩ hơn, không còn nhút nhát quê mùa như trước. Khoảng 3 tháng sau, thầy hiệu trưởng lại kêu tôi đi tiếp ông sếp nọ. Lần này tôi tự nhủ, sẽ phải moi tiền ông ta, moi nhiều tiền hơn nữa. Thấy tôi có vẻ bạo dạn hơn, ông sếp kêu tôi vào nhà vệ sinh, nói tôi ngủ với ông ta cho tôi 1.000 đô. Tay ông ta cầm tiền và chĩa vào mặt tôi. Tôi chưa kịp trả lời, thì ông ta lao vào hôn tôi. Quả thực, lúc đó tôi thấy ghê tởm vô cùng, và không hề nghĩ mình lại làm trò hèn hạ như vậy. Tôi đẩy ông ta và đưa tay lấy số tiền trên ông ta, bảo ông ta vào ăn, kẻo mọi người bàn tán. Khi sắp về, ông ta bảo với thầy hiệu trưởng rằng tôi về sau. Lúc đó tôi sợ lắm. Khi mọi người đã về hết, ông ta đưa tôi vào một phòng nhỏ, bắt đầu nói đến chuyện kia. Tôi sợ, tôi nói tôi đang đến tháng nên không thể làm việc kia được. Ông ta đến gần tôi, sờ vào chỗ đó xem có phải không. Trước khi đi, tôi nghe mấy đứa làm dịch vụ bảo tôi cẩn thận. Có khi người ta bắt phải ngủ cùng nên cứ đóng băng vệ sinh vào. Nếu nó bắt ngủ thì kêu đến tháng. Ông sếp sợ thấy cồm cộm nên cũng tin là tôi đến tháng thật. Ông đòi tôi busy cho ông. Tôi nói tôi không biết làm. Nói chung tôi tìm mọi lý do để từ chối và bảo lần sau gặp sẽ cho ông ấy lên tiên luôn. Ông cũng tin và bắt taxi cho tôi về, hẹn lần sau gặp để lên tiên với tôi. Thoát lần đó và lần sau, thầy hiệu trưởng gọi tôi đều từ chối. Từ đó về sau, tôi không gặp lại ông bộ trưởng đó nữa, có chăng chỉ nhìn thấy trên TV. Nhưng quả thực tôi thất vọng với những vị cao cấp như vậy. Lên TV truyền hình thì đạo mạo cao sang, nhưng thật ra thì bẩn thỉu vô cùng. Kết thúc cuộc gặp gỡ định mệnh với người đầu tiên, cuộc đời cũng trở nên nhơ nhuốc từ đó. Tôi nói lại, tôi làm gái dịch vụ ở quán karaoke, nhưng tôi không phải làm điếm. Khi đó tôi không hề ngủ với bất cứ một người khách nào cả. Tiếp theo sẽ là ông chủ của khách sạn lớn nhất thành phố. Ông thầy hiệu trưởng là bạn quen biết trước với ông sếp kia. Con trai thầy đang làm cấp dưới cho ông sếp, nên tìm gái còn trinh để đãi sếp. Ông sếp thích tôi vì tôi còn ngây thơ, không xảo quyệt và còn trinh. Vì tôi hát hay, mặt khả ái và được tiếng không đi khách, nên ở quán hát đó tôi được rất nhiều người biết đến. Họ đến quán đều yêu cầu tôi hát cùng. Hồi đó tôi kiếm được rất nhiều tiền. Một hôm tôi vừa đi học về, chủ quán gọi điện bảo lên ngay vì có khách VIP lắm. Ông bảo tôi trang điểm thật xinh và khách này cực sộp. Tôi cũng chẳng nghe lời ông làm gì, ai ông cũng kêu sộp hết. Tôi trang điểm qua loa rồi mặc quần jean áo phông, đi giày búp bê. Mình đi hát lấy tiền, chứ đi ngủ với người ta đâu mà phải cầu kỳ. Chỉ cần không phải quá xấu, có phấn son để che nét quê mùa là được rồi. Tôi nghĩ vậy. Lên phòng hát thì vẫn như thường, Tôi chọn bài hát rồi hát cho khách nghe. Có một ông béo kêu tôi hát cùng ông ấy. Ông chọn bài Cỏ Úa rồi lên hát cùng. Đang hát, ông ấy vòng tay qua eo. Tôi dần cảm thấy khó chịu. Ông ôm ngày càng chặt hơn. Tôi tỏ thái độ khó chịu ra mặt. Hát xong lời một, tôi nói nhỏ với ông béo. Anh, ôm em chặt quá, em không có hát được. Em nắm tay anh hát có được không? Ok, ông lạnh lùng đáp lại. Gọi là ông, nhưng mà lúc đó chắc mới 35 tuổi. Hát xong bài hát với ông ta, thì tôi ngồi im không hát nữa. Nghĩ là đội này chắc toàn lão dê già, nên tốt nhất là tránh. Ai đòi hát xong ca thì tôi kêu đứa khác hát theo. Ông béo kia cũng không ép. Tôi không hát mà chỉ ngồi ăn. Họ hát hơn 3 tiếng, tôi vẫn ngồi im. Khi thanh toán, họ cho tôi 300k. Đúng là khách sộp thật. Bình thường khách hát xong thường xin số tôi, nhưng ông khách này thì không. Cũng lạ, nhưng tôi không quan tâm cho lắm. Ông khách này chính là chủ khách sạn to nhất thành phố. Lúc đó tôi không hề biết. Cuộc gặp gỡ định mệnh thứ hai và mọi chuyện lại bắt đầu. Tôi nghe mấy nhỏ ở quán kể lại, ông này kiệt lắm, tiền bo cho gái toàn tiền của mấy tên cấp dưới thôi. Cặp với mấy em sinh viên rồi, nhưng mấy nhỏ đó không kiếm chắc được gì, nên cũng thôi luôn. Ông ta đã có vợ và hai con, là khách quen của quán. Lần nào lên quán cũng gọi gần chục em gái, nhưng cũng chẳng sàm sỡ em nào bao giờ. Mấy em đó cứ thấy ông lên ý, là đòi vào phòng ổng. Tôi nghe thì biết vậy, chứ có bao giờ tôi để ý đến khách hát đâu. Lần sau và vài lần sau nữa, ông ta vẫn yêu cầu gọi tôi. Và vẫn như thường khi tôi có điều gì đặc biệt. Đến hôm nay thì ông bảo đệ xin số điện thoại của tôi. Vài hôm sau ông gọi hỏi tôi, nói sơ qua để tôi biết về ông. Rồi ông nói, em có đi tiếp khách không? Em không à, em chỉ đi hát chứ không có tiếp khách. Anh mà tìm gái thì bảo chú hát tìm cho. Chú hát là chủ quán hát. Tôi trả lời, à không, ý anh là đi uống rượu tiếp khách hộ anh. Vì anh có mấy ông khách nước ngoài. Em không biết uống rượu đâu, làm sao mà giúp anh được. Em chỉ việc rót rượu hoặc ngồi im cũng được. Giúp anh nha, tối nay anh cho xe qua đón em. Vậy cát xê là bao nhiêu ạ? Lần đầu em làm việc đó nên không rõ. 1 triệu nha. Tôi đồng ý ngay. Tối sửa soạn xinh đẹp để đi tiếp khách. Công nhận lúc chăm chút và ăn mặc đẹp thì trông mình cũng xinh thật. Tối hôm đó ông cho người đến đón tôi đến khách sạn của ông. Họ dẫn tôi lên lầu 12, lầu cao nhất của khách sạn. Vào phòng thì không thấy có khách, chỉ thấy bàn ăn được dọn ra sẵn. Tôi thấy sợ và định đi ra thì ông béo đi vào. Ông bảo tôi không phải sợ, ông không làm gì cả, chỉ mời tôi ăn cùng một bữa. Không hiểu sao khi đó tôi lại ngoan ngoãn đi theo ông ta vào bàn ăn. Ông đã tế nhị kéo ghế cho tôi. Trong phòng chỉ có 2 người, rót rượu cũng là ông ta rót. Nhưng tôi không hề chạm đến một ngụm rượu, chỉ ngồi ăn. Ông ta hỏi thì tôi trả lời. Em học năm nhất nhỉ, có hay về nhà chơi với ba má không? Em không, em đi làm kiếm tiền, gửi về phụ ba má là được rồi. Ngoài lúc đi hát, thời gian của em để học nữa nên rất bận. Nhà em ở quê à? Vất vả lắm đúng không? Vâng, ở quê nhà em làm nông nên vất vả lắm ạ. Mà sao anh biết? Anh nhìn tay em thì anh biết. Tôi nhìn xuống tay mình và khẽ rụt lại ngượng ngùng. Em có muốn có nhiều tiền để giúp ba má không? Đừng đi hát nữa, khi nào anh gọi thì đi. Anh trả em theo tháng, anh nuôi em học. Dạ em không anh, em đi làm như vậy là ổn rồi ạ. Em cảm ơn anh. Ừ vậy à, tùy em ăn đi. Tôi với ông ăn xong thì ông dẫn tôi ra ngoài. Ở tầng 12 nhìn xuống, hít khí trời trên cao này thật dễ chịu. Một lát sau thì ông tự lái xe đưa tôi về. Sau lần đó thì tôi vẫn đi hát đều. Ông vẫn hẹn tôi đi ăn vài lần như vậy. Rồi đến một hôm tôi gặp ông ở quán hát, tôi lại hát ở phòng ông. Vẫn bình thường như mọi khi. Nhưng khi hát xong thì họ không đưa tiền cho tôi, bảo tôi lát nhận tiền sau. Tôi cũng đồng ý vì biết rõ ông sẽ không ăn quỵt của tôi. Ông bảo tôi đi theo ông đưa tôi về rồi sẽ trả tiền cho tôi sau. Lúc đến tôi đi taxi, nên khi về có người đưa về, nên tôi cũng không ngại. Nhưng ông không đưa tôi về mà đưa đến khách sạn. Ông dắt tôi lên phòng, tôi kéo tay lại không đi, thì ông bảo cứ đi theo ông, nếu muốn làm gì tôi, thì từ trước ông đã làm rồi. Mà xui quỷ khiến thế nào tôi lại đi theo ông ta. Vào đến phòng thì ông ta khóa cửa luôn, vật tôi xuống giường và làm điều bẩn thỉu với tôi. Thực sự thì tôi không ngờ, từ trước ông ta rất nhã nhặn và đối xử lịch sự với tôi, không hề bắt ép. Vậy mà lần này ông ta lại làm vậy. Tôi đau đớn dãy giụa. Khi ông ta phát hiện tôi còn trinh thì ông ta khựng lại, bật điện và nhìn xuống tấm ga trắng có máu. Mặt ông ta hiện lên nét hối lỗi. Tôi thì vẫn nằm khóc, miệng không ngừng chửi rủa. Ông ta nằm xuống ôm tôi và luôn miệng xin lỗi. Khóc quá nhiều nên tôi lịm đi trên giường. Sáng ngủ dậy vẫn thấy ông ta nằm ôm tôi. Tôi mặc quần áo rồi lặng lẽ ra về. Về đến nhà, con bé cùng phòng bảo tôi tối hôm qua vui vẻ không? Nó cười thật đê tiện. Thì ra, nó đã biết chuyện ông ta đưa tôi về khách sạn và muốn làm điều đó với tôi. Đứa cùng phòng tôi cũng làm gái hát. Tôi không nghĩ cuộc đời mình sẽ trở nên nát bét như vậy. Vào nhà vệ sinh tôi xả nước rồi khóc một trận cho thỏa. Hứa là khóc xong thì sẽ quên đi mọi chuyện và trở lại những ngày bình thường, làm việc, kiếm tiền phụ ba má. Nhưng những hình ảnh đêm hôm đó cứ hiện mãi trong đầu tôi. Ông béo kia mấy lần gọi điện tôi cũng không nghe, lên quán hát tìm tôi nhưng không gặp. Ông liên tục nhắn tin xin lỗi. Ông không nghĩ tôi còn trinh nguyên. Ông rất thích tôi và muốn nuôi tôi, bao tôi, nhưng tôi không trả lời. Vài ngày sau, khi đến quán hát thì ông chủ bảo có fan hâm mộ tặng tôi xe máy. Tôi bảo không nhận thì ông chủ bảo chẳng dại gì mà không nhận, người ta tặng thì mình lấy, mất gì đâu. Họ muốn đòi trả ơn thì họ đã lộ mặt, đằng này họ bí mật tặng thì sao không lấy. Em ý lại còn đang không có xe, hát được bao nhiêu mà suốt ngày trả tiền taxi. Em không nhận là em dốt. Em hát hay, khách thích thì khách mới tặng chứ. Sau đó tôi nhận. Khi ra, nghĩ ra thì cũng chẳng giải gì. Sau này mới biết đó là xe của ông béo trả tôi vì cái màng trinh. Thật là nhục nhã. Sau lần đó tôi có xe đi làm, không cần phải tốn tiền đi taxi nữa. Lo tiền học, tiền gửi về cho ba má, tiền mua sắm ăn diện, ngày đi học, đêm đi làm. Công việc bận bịu dần làm tôi quên đi chuyện với ông béo. Nhưng sâu thẳm trong tiềm thức, tôi vẫn cảm thấy chua xót. Tôi không hiểu sao từ lần đó tôi không gặp lại ông béo ở quán hát đó nữa. Mọi thứ trở lại bình thường, chỉ là tôi không còn trong trắng. Tôi vẫn đi làm và định mệnh tiếp theo, tôi gặp anh, là xã hội đen nổi tiếng ở thành phố đó. Hôm đó là ngày mùng 2 tháng 9, người ta đi chơi lễ nên đường đông nghịt. Ông chủ quán gọi tôi lúc 8 giờ mà chắc phải hơn một tiếng sau tôi mới lên đến quán. Vừa đến cửa quán thì ông chủ hối tôi nhanh lên vì khách đợi lâu lắm rồi. Vừa vào phòng chưa ngồi ấm chỗ thì ông chủ đã kéo tôi ngồi cạnh một anh tầm 30. Ông chủ giới thiệu, đây là em Thu, hot nhất quán đấy cậu. Vậy à, cứ để em ấy tự nhiên. Người đàn ông nói, nói thật là nếu không ai nói anh ấy là xã hội đen thì qua tiếp xúc sẽ chẳng ai biết được. Lịch sự mà ăn nói rất nhã nhặn. Sau đó anh bảo tôi hát cùng anh, mấy ông đàn em ở dưới vỗ tay rồi hú ầm ĩ. Ban đầu tôi không biết anh ấy là xã hội đen gì cả, thấy mấy người ở dưới gào hú. Theo kinh nghiệm thì tôi đoán anh ấy là chủ, là người sẽ trả tiền cho buổi đó. Vì vậy tôi cũng chỉ đi theo và phục vụ anh ấy, biết đâu mình lại được tiền. Đến cuối buổi thì tiền đều bằng nhau. Anh xin số điện thoại rồi ngỏ ý đưa tôi về. Tôi dùng hai điện thoại, một cái là số dùng để đi làm, một cái là để liên lạc với ba má, bạn bè. Thường thì khách xin số tôi đều cho số phụ, nhưng hôm đó tôi không mang điện thoại phụ nên đã cho anh số chính. Khi anh ngỏ ý đưa về thì tôi liền nghĩ ngay đến lão béo và từ chối ngay. Anh cũng không nài nỉ, bảo tùy em. Từ hôm gặp đó, anh ấy cũng hay gọi điện nói chuyện với tôi. Nghe mấy người ở quán nói anh là xã hội đen, tên là Phạm Tùng và chưa có vợ. Nói đến Phạm Tùng thì tôi giật mình, tên này tôi đã nghe quá nhiều nhưng chưa từng biết mặt. Không ngờ giờ còn được nói chuyện hàng ngày nữa. Anh gọi điện nói chuyện với tôi hàng ngày rất lịch sự. Trong đầu tôi luôn nghĩ xã hội đen nó phải khác, ngang tàn và sỗ mồm. Nhưng anh thì hoàn toàn ngược lại. Chúng tôi nói chuyện tâm tình với nhau như bạn bè. Tôi kể cho anh nghe nhiều chuyện của tôi, về gia đình, học tập và những điều hàng ngày tôi trải qua. Tuyệt nhiên anh không hề cấm tôi đi hát, không bắt ép gì hay ngỏ ý bao tôi. Anh chỉ nói chuyện với tôi rất bình thường. Khoảng một tháng sau, anh bảo tôi chuẩn bị, tối anh đón đi gặp khách cùng anh. Nói đến từ tiếp khách là tôi lại sợ. Tôi bảo không đi vì không biết uống rượu, nhưng anh lại bảo chỗ này toàn anh em thân thiết, em không cần phải lo, không ai ép uống cả. Thấy anh cũng là người đáng tin cậy, và quả thực lúc ấy tôi đã có chút tình cảm với anh rồi, nên tôi cũng nhận lời. Tôi nghĩ anh sẽ chẳng làm gì hại tôi cả. Hôm đó tôi mặc quần jean, áo sơ mi trắng và đi đôi dép đế cao một chút, trang điểm nhẹ nhàng chứ không cầu kỳ như mọi hôm. Anh đến đón tôi đến một quán trông không lộng lẫy, quán kiểu dân dã. Vào đến nơi thì mọi người đã ngồi chờ ở đó rất đông. Anh chào mọi người rồi quay qua tôi giới thiệu. Đây là Trang, là bạn gái em, còn đây là anh chị em thân thiết nhất của anh. Tôi ngỡ ngàng, những người ở đó cũng ngỡ ngàng. Thì ra, anh hẹn mọi người ra để giới thiệu tôi. Anh kéo tôi lại ngồi cạnh rồi gắp đồ ăn, cưng tôi như đứa trẻ vậy. Mọi người ở đó đều là dân xã hội, họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ, thoải mái và tình cảm nữa. Khác hẳn với những gì tôi nghĩ, họ không đáng sợ, mà ngược lại rất thân thiện. Ngồi chuyện trò vui vẻ, anh ra ngoài nghe điện thoại, khi đi vào thì sắc mặt không tốt cho lắm. Anh xin phép mọi người có việc bận nên về sớm. Anh đưa tôi về, trên đường đi, anh không nói với tôi câu nào, tôi cũng không nói gì cả. Gần đến phòng tôi thì anh bảo, hay anh đưa về nhà anh, đợi anh nhé. Anh bận công chuyện một chút, lát anh có chuyện này muốn nói với em. Tôi bảo anh hôm nay tôi hơi mệt, bảo anh đưa tôi về, chuyện của anh cứ giải quyết cho xong, rồi nói chuyện với tôi sau cũng được. Anh lại bảo là tùy em. Vào đến phòng, chưa kịp thay đồ thì điện thoại đã reo lên, là ông chủ quán karaoke. Em lên ngay nhé, khách VIP lắm, họ cứ yêu cầu em cho bằng được. Hôm nay em mệt lắm, anh bảo người khác thay em đi. Không được, khách này chỉ yêu cầu có mình em, ai cũng không đồng ý. Em mà không lên là từ sau có khách anh không gọi cho em nữa đâu đấy. Tôi mặc kệ lão, vào giường nằm bệt xuống, đầu toàn nghĩ về chuyện hồi nãy. Được 5 phút thì điện thoại lại reo lên, lão lại giục, em lên nhanh hộ anh với, giúp anh đi. Hôm nay em không lên, chắc quán không xong với khách mất, anh gọi taxi cho em luôn rồi đấy. Quả thực lúc đó tôi rất mệt và cũng không còn tâm trạng để đi làm, nhưng vì lão chủ quán cứ nài nỉ nên tôi đành phải đi. Vẫn bộ quần áo đó, đầu tóc bù xù, tôi cũng chẳng buồn chải chuốt. Lên đến quán thì lão chủ bảo tôi lên tầng 2, phòng 22, đã có khách chờ sẵn. Tôi vào phòng thì không thấy ai, chỉ thấy hình trái tim xếp bằng nến và hoa hồng. Trên màn hình chạy chữ, chúc mừng sinh nhật Hà Trang, chúc em mãi mãi tuổi 20. Đang ngỡ ngàng thì lão béo chủ khách sạn bước vào, tay cầm bánh gato bước đến gần tôi. Thực sự lúc đó tôi chỉ thấy sợ và bất ngờ. Lão bước vào, tôi định quay ra thì lão kéo tay tôi. Lão nói, chúc mừng sinh nhật em, anh xin lỗi vì chuyện đã xảy ra. Anh rất nhớ em, rất thương em và mong em tha lỗi cho anh. Anh sẽ thương em và lo cho em, không để em phải khổ nữa. Lão vừa nói xong thì có vài người cấp dưới ở khách sạn cùng mấy đứa gái dịch vụ ở quán vào quây tròn lấy tôi, hát chúc mừng sinh nhật. Lúc ấy tôi cũng mệt, chẳng buồn chạy, chẳng buồn quát mắng hay gì, chỉ ngồi im một chỗ để lão thích làm gì thì làm. Những người còn lại thì thi nhau hát hò nhảy nhót. Ngồi được một lúc, lão thấy tôi có vẻ mệt nên bảo sẽ đưa tôi về. Tôi từ chối, tôi bảo tôi đi taxi chứ không cần lão đưa về. Nhưng lão không chịu, lão hứa sẽ đưa tôi về đàng hoàng và không giở trò như lần trước. Lão thề với tính mạng lão, tôi không đôi co với lão nữa. Trong lòng cũng nghĩ mình đã mất cái ngàn vàng bởi lão, bây giờ lão có làm gì mình nữa thì cũng chẳng còn là gì quan trọng. Tôi lên xe theo lão, lão không đưa tôi về nhà mà đi vòng quanh thành phố. Lão không nói, tôi không nói, chỉ nhìn qua cửa kính, nhìn thành phố về đêm và lại nghĩ đến chuyện với anh xã hội đen. Đang yên lặng thì lão bỗng nói, anh xin em tha lỗi cho anh lần đó, anh không nghĩ là từ giờ anh sẽ chăm sóc em, sẽ lo cho em, để em không phải vất vả đi hát, để em có thể học tốt hơn. Anh rất thích em, hình như anh yêu em. Lúc đó tôi nghĩ hắn thật tởm lợm, đàn ông đã có vợ và con mà vẫn mở mồm ra nói yêu một cô gái một cách trơn tru như thế. Tôi không trả lời, chỉ bảo hắn đưa tôi về vì hôm nay tôi rất mệt. Hắn cũng nghe theo, đưa tôi gần đến đầu ngõ xóm trọ. Tôi thấy phía trước có chiếc xe đậu ở đó, Nhìn đồng hồ thì hơn 12 giờ đêm, lại gần hơn thì biển số xe chính là của anh xã hội đen. Tôi vội vàng kêu lão béo đi qua chiếc xe đó, không vòng về nhà nữa. Lão béo chắc cũng nghĩ là có chuyện gì đó nên cũng nghe theo. Tôi đi hát không mang theo điện thoại chính, tôi đã quen mang theo điện thoại phụ, mà anh xã hội đen lại có số chính của tôi, chứ không có số phụ. Tôi bảo lão đưa tôi về khách sạn của lão, cho tôi ngủ nhờ một đêm, vì giờ này nếu về mà anh xã hội đen bắt gặp thì chỉ có nước chết. Lão đồng ý, xếp cho tôi một phòng đơn. Lão bảo tôi yên tâm ngủ, lão hứa sẽ không đụng chạm đến tôi nếu tôi không đồng ý. Tôi bảo lão ra ngoài và khóa trái cửa. Cả đêm hôm đó tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi suy nghĩ về chuyện anh xã hội đen giới thiệu tôi với mọi người, về chuyện ngày mai sẽ phải giải thích thế nào với anh. Sáng hôm sau tôi bắt taxi về nhà sớm, lấy điện thoại chính ra xem thì có hơn 30 cuộc gọi nhỡ cùng hàng đống tin nhắn của anh xã hội đen. Tin nhắn gần nhất với nội dung là: mày đi đâu cả đêm không về, cầm điện thoại thì gọi lại ngay cho tao. Lúc ấy tôi hoảng lắm, dây vào xã hội đen đâu có dễ dàng gì, nhưng tránh không được, chỉ còn cách đối mặt. Tôi gọi điện cho anh hẹn gặp, anh không quát không mắng, chỉ bảo tôi ở nhà chờ anh đến đón. Lên xe anh không nói gì, tôi cũng vậy. Đến nhà anh thì thấy đàn em của anh ở tầng dưới rất đông, họ nhìn tôi sợ lắm. Anh kéo tôi lên tầng 2, vào phòng, anh khóa trái cửa lại. Bây giờ thì em nói đi, hôm qua em đi đâu mà không về, anh chờ em đến 4 giờ sáng. Em đi làm về muộn, sợ hàng xóm nói linh tinh, nên em ngủ nhà nghỉ. Điện thoại chính em lại không mang theo, chứ em không có làm gì linh tinh cả. Anh tát tôi một cái rõ mạnh, chứ không phải mày đi với thằng nào, về thấy tao đợi nên chúng mày đi ngủ với nhau à? Tôi gần cổ lên cãi anh, cho mãi đến sau này nghĩ lại, tôi cũng vẫn không hiểu sao lúc đó tôi có cái gan lớn đến vậy. Em không làm gì láo hết cả, em đi hát khách đưa em về, thấy anh đứng đó em sợ anh nghĩ linh tinh rồi hại người ta nên em mới phải đi chỗ khác. Anh là xã hội đen, biết được anh sẽ làm gì người ta. Rồi em sẽ đi làm kiểu gì khi mà mọi người biết em quen xã hội đen? Thôi mày biến. Anh kéo tay tôi đẩy ra khỏi phòng rồi đóng cửa. Tôi sợ, chân cứng lại đứng im một chỗ. Đàn em của anh lên lôi kéo tôi xuống nhà rồi đưa tôi về. Trên đường về anh ấy kể là tối hôm qua anh tổ chức sinh nhật cho tôi ở nhà, định giới thiệu tôi với mấy anh em của anh, nhưng chưa đưa tôi về nhà thì một người anh em của anh đã xảy ra chuyện nên anh phải đi giải quyết, bảo mọi người đợi anh giải quyết xong chuyện rồi sẽ đưa tôi về. Nhưng anh em chờ đến tận sáng mới thấy anh về mà lại không có tôi đi cùng. Tôi không còn nhớ rõ ràng cảm giác lúc đó của tôi ra sao, hình như là hối hận và khóc nữa. Từ hôm đó anh ấy không hề liên lạc với tôi. Tôi cũng không dám liên lạc lại gì hay nói lại gì với anh ấy. Chỉ có điều là tôi đã bị tất cả các quán hát từ chối, không quán nào dám gọi tôi cả. Ngay cả ông chủ quán tôi làm cũng nhắn tin cho tôi, ông ấy bảo nếu ông ấy mà gọi tôi thì anh ấy sẽ cho người phá quán luôn. Năm đó tôi không có dùng Facebook nên không có hiện thông báo sinh nhật như bây giờ. Ở quê nhà tôi nghèo nên ba má cũng không có tổ chức sinh nhật cho tôi bao giờ cả. Có khi ba má còn không nhớ nên tôi không quan tâm đến sinh nhật mình gì cả. Ngày hôm đó là lần đầu tiên tôi được tổ chức sinh nhật. Mối quan hệ của tôi với anh xã hội đen đến hôm đó là kết thúc. Nhưng sau này tôi mới biết là anh ấy đã cho mọi người theo dõi mọi hoạt động của tôi, nhưng không hề làm ảnh hưởng đến tôi hay để tôi biết. Có mấy đứa làm dịch vụ thấy tôi bị anh bỏ rơi, bị đuổi ở quán hát nên mừng lắm. Ngày trước tôi được hot ở đó, bọn chúng ghét lắm nên nhân cơ hội này định đánh tôi. Đàn em của anh biết được nên cảnh cáo chúng một trận nên thân. Điều đó sau này tôi mới biết. Còn rất nhiều chuyện của tôi liên quan đến anh, nhưng để đến khi kể về cuộc gặp gỡ với tổng giám đốc công ty thì tôi sẽ kể rõ hơn. Từ khi bị anh ấy cấm, tôi đã không đi hát nữa. Không phải thức đêm hôm thấp thỏm chờ khách gọi, không phải phấn phấn son son, không phải sợ đi về khuya bị hàng xóm phát hiện, và không phải sợ cái cảm giác khi có người động chạm vào mình. Thời gian này, quả thực tôi cảm thấy rất thoải mái, cảm giác như mình được thoát xác vậy, chỉ có điều không kiếm ra tiền. Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, nên từ nhỏ đã ý thức được việc, nếu không học hành tử tế thì chẳng có cách nào để có tương lai tốt hơn. Vì vậy, tôi rất chăm học, 11 năm liền tôi đoạt học sinh giỏi. Năm lớp 12, gia đình tôi có chút chuyện, nên tôi đã sao nhãng việc học và bằng cấp 3 của tôi đạt loại khá. Tôi nói ra không phải để khoe khoang với các bạn, mà để đến khi các bạn đọc câu chuyện sau của tôi sẽ hiểu chuyện là tại sao tôi có thể được như vậy và tránh để các bạn nghĩ tôi nói láo. Nhà tôi nghèo, đi học về phải phụ giúp ba má làm việc ngay, nên hầu như thời gian học ở nhà của tôi không có. Đầu tôi nhớ tương đối tốt, chỉ chăm chú nghe giảng trên lớp và hôm sau lại tranh thủ thời gian ra chơi để ôn lại bài là tôi có thể nhớ. Ngoài lúc diện đồ đẹp và trang điểm khi đi hát thì tôi là một đứa biết sống. Mỗi khi rảnh rang tôi đều ra sư không công cho mấy bé con nhà các anh chị công nhân cùng xóm trọ. Các anh chị khu trọ quý tôi lắm, bọn trẻ cũng vậy. Tôi nấu ăn ngon, đôi khi bà má bọn trẻ đi vắng để gửi bọn trẻ qua nhà. Thời gian không đi hát, tôi rảnh nhiều nên càng thân thiết với hàng xóm hơn. Năm tháng sau, tôi nghe tin anh xã hội đen bị bắt. Anh buôn lậu gì đó, nghe nói bị bọn đàn em chơi xỏ. Ngay ngày hôm sau anh bị bắt, thì lão chủ quán lại gọi tôi, giọng lão hồ hởi lắm. Em đến hát giúp anh nhé, từ nay em đi hát được rồi, không cần sợ ai nữa đâu. Tôi hiểu ý của lão, thời gian qua nghỉ làm, mặc dù cuộc sống rất thoải mái, mọi thứ rất tốt, nhưng tôi lại không có tiền để tiêu, không có tiền gửi về giúp ba má, mà giờ cũng chẳng kiếm đâu ra công việc nào có thể kiếm ra nhiều tiền như vậy. Tôi lại đồng ý đi hát. Vào phòng hát thì lại là những người mặc vest. Đội này tầm tuổi trẻ hơn những đội khác, khoảng ngoài 30. Tôi đang lơ ngơ không biết ngồi đâu thì có một tên kéo tôi lại ngồi với một anh thanh niên mặc áo sơ mi trắng đóng Âu. Tôi đoán là sếp. Nhìn mặt anh này có vẻ hiền lành, tầm khoảng 30 thôi. Cách ăn mặc cũng cuốn hút đẹp trai, mà lúc đó tôi cũng không quan tâm đến chuyện đấy. Cái tôi quan tâm là anh ta là sếp của bọn này, nhiệm vụ của tôi là chăm sóc anh ta. Tôi đang rót bia thì anh ta bảo tôi lên hát. Khi hát xong thì thấy anh ta vỗ tay, cả bọn cũng vỗ tay theo. Tôi đến ngồi bên cạnh anh ta thì anh ta nói: em có đi tiếp khách không? Em không ạ, em không uống được nên không đi được, sợ hỏng việc. Anh cần người tiếp khách thì em tìm cho. Thôi không cần đâu em, anh tưởng em làm được thì nhờ em, chứ em không làm được thì thôi vậy. Vậy cho anh số điện thoại, khi nào đi hát anh lại gọi cho em. Tôi không ngại cho số điện thoại vì việc này quá quen rồi. Kết thúc buổi đó anh ta bảo đưa tôi về, nhưng tôi từ chối. Kể từ buổi hôm đó, anh ta có gọi tôi vài ba lần nữa, rồi tôi và anh ta nhắn tin, nói chuyện với nhau thường xuyên. Anh ta hỏi về công việc của tôi, đang làm, tần suất đi làm, chuyện gia đình học hành, rồi chuyện đời sống hàng ngày. Rồi anh ta kể về anh ta. Anh ta năm nay 35 tuổi, quê ngoài Bắc. Ba anh ta mất từ hồi anh ta còn rất nhỏ, nên anh ta hiện chỉ sống cùng má. Tổng công ty ngoài Bắc, nhưng được phân công phụ trách chi nhánh trong này được 8 năm. Hiện đang là tổng giám đốc chi nhánh ở đây. Anh ta đang sống với má ở thành phố này và ngỏ ý mời tôi về nhà chơi. Tần suất nói chuyện của chúng tôi khá cao, ngày nào cũng nói chuyện, từ chuyện xã giao dần dần trở thành chuyện tình cảm. Tôi vẫn đi hát cho anh ta, nhưng anh ta không trả tiền cho tôi như mọi khi, mà đưa tiền cho tôi để tôi trả cho mấy đứa dịch vụ khác, phần còn lại đều là của tôi. Cho đến một ngày anh ta hẹn tôi đi ăn, đến thời điểm đó cũng vào khoảng 6 tháng chúng tôi quen nhau. Lúc này thì tôi không có gì phải e dè anh ta cả, tôi đồng ý ngay. Hôm ấy, anh ta dẫn tôi vào một nhà hàng sang trọng, vào phòng riêng có nến với hoa, nói chung là rất lãng mạn. Đó là buổi hẹn hò đúng nghĩa đầu tiên của cuộc đời tôi. Hai đứa chỉ ăn và nhìn nhau cười, rồi anh ta cũng nói: em đồng ý làm bạn gái anh nhé, anh không muốn em phải vất vả đi hát kiếm tiền nữa. Anh nói vậy cũng không phải khinh rẻ công việc của em, vì anh biết em không phải người vớ vẩn. Anh sợ em vất vả, sao nhãng học hành, rồi đến khi lỡ ba má em biết chuyện, họ sẽ buồn vì em. Cuộc sống của em hãy để anh lo, anh nghĩ anh có thể lo cho em được. Giờ em hãy chú tâm học hành, còn về kinh tế cứ để anh giúp. Thời gian quen nhau, anh hoàn toàn nghiêm túc, và em cũng biết, hãy cho anh một cơ hội. Lúc đó tôi thực sự đã rất xúc động, tôi nghĩ những lời anh ta nói thật sự rất đúng. Tôi cũng sợ ba má biết chuyện, tôi sợ mọi việc vỡ lở ra, chắc ba má tôi không chịu nổi. Tôi cũng sợ cái việc hàng đêm phải khoác vai bá cổ những người lạ mặt. Anh ấy tốt với tôi, thực sự rất tốt. Những điều tôi suy nghĩ nhất chính là với địa vị và mọi thứ của anh ấy thì việc tìm một đứa con gái ngoan ngoãn, xinh đẹp, giỏi giang không hề khó. Tại sao anh lại chọn tôi? Đang mông lung suy nghĩ thì tôi bị lời nói của anh làm giật mình. Em đồng ý nhá. Lúc ấy tôi cũng không muốn suy nghĩ nhiều nữa mà gật đầu đồng ý luôn. Cuộc sống hạnh phúc yên bình của tôi bắt đầu ở bên anh ấy. Anh ấy đưa tôi về nhà ra mắt má anh. Chỉ gặp một lát thì bác gái lại phải đi công chuyện, nên anh cũng không đưa tôi về luôn. Anh nói anh đưa tôi về nhà để tôi có thể tin tưởng anh. Quả thực là tôi đã rất tin. Anh thuê cho tôi một căn nhà mới với đầy đủ tiện nghi. Anh bảo vì sống với má nên không thể đưa tôi đến sống cùng, vì sợ má sẽ nghĩ xấu về tôi. Anh thuê nhà cho tôi và hàng ngày xong việc anh sẽ ghé thăm tôi. Khoảng thời gian đó tôi hạnh phúc lắm. Ngày đi học về lại dọn dẹp tổ ấm, chiều rảnh thì đi gia sư hoặc học lớp học thêm, tối đến thì nấu ăn rồi chờ anh đến ăn cùng. Hàng tháng anh đều cho tôi tiền gửi về cho ba má, cho tôi tiền sinh hoạt, tiền tôi đi gia sư thì để dành tiết kiệm. Thời gian cứ thế trôi qua, hơn một năm chúng tôi yêu nhau, nhưng tôi chỉ gặp má anh đúng một lần. Nhiều lần anh đưa tôi đến nhà chơi thì cô giúp việc đều nói má anh đi công chuyện. Một hôm tôi gia sư cho một bé ở gần nhà anh, tiện đường tôi mua chút hoa quả đến thăm má anh. Cô giúp việc thấy tôi đến một mình thì không mở cửa, bảo rằng nhà không có ai, má anh cũng đi vắng. Tôi cứ cảm thấy có gì đó bất an nên nói dối rằng anh bảo tôi đến nấu cơm để tối nay đãi khách. Vậy là cô giúp việc bảo tôi đợi chút. Cô chạy vào nhà lấy chìa khóa rồi mở cửa cho tôi. Tôi tò mò đi lên phòng anh thì cô giúp việc nói phòng anh khóa rồi nên không vào được. Tôi nói tôi chỉ đi tham quan loanh quanh nhà thôi. Tôi cứ đi lên trên mở cửa phòng anh thì phòng không khóa nên tôi cứ thế đi vào. Tôi không tin vào mắt mình khi nhìn trên đầu giường là ảnh cưới của anh với một người phụ nữ khác. Tôi sững người lại, cố giữ bình tĩnh và đi xuống. Cô giúp việc chạy lại hỏi tôi có việc gì thì tôi kêu tôi đột nhiên đau bụng, muốn ngồi nghỉ một lát. Lúc đó tôi quá sốc, ngồi một lát rồi bắt taxi về luôn, bỏ luôn xe máy ở đó. Tôi lấy vội vài bộ quần áo rồi bắt xe về quê, ngay với ba má. Về đến nhà, thấy tôi ba má mừng lắm. Tôi ôm chầm lấy má mà khóc. Má tôi cứ nghĩ tôi lâu về nhà nên mới khóc, chứ nào biết tôi đã xảy ra chuyện gì. Tôi nhìn quanh nhà mình, thằng ba đang ôn thi đại học nên không có nhà, con út thì đi học chưa về, ba tôi thì bắt con gà làm thịt cho tôi ăn, cả gia đình ngồi quây quần bên mâm cơm, hạnh phúc lắm. Tôi tắt điện thoại và ở nhà với ba má thêm 2 hôm. Đêm nằm suy nghĩ, mình sắp tốt nghiệp, thằng ba thì sắp học đại học, tương lai nó còn đang rộng mở ở phía trước, con út thì vẫn còn nhỏ, ba má thì vẫn còn đang vất vả làm lụng, làm sao nuôi nổi ba đứa tôi. Giờ tôi mà bỏ anh thì tôi chỉ có thể quay lại con đường làm gái hát để lo cho gia đình. Điều đó tôi không hề muốn. Hôm sau tôi quyết định quay trở lại thành phố. Tôi quyết định coi như chưa biết gì và để anh tiếp tục lừa dối tôi. Nhưng trong thâm tâm tôi thì lại có những suy tính khác. Mấy ngày tôi không ở thành phố, anh gọi không được nên lo lắm. Vừa mở điện thoại đã gọi rồi, cứ hỏi tôi đi đâu, sao không liên lạc được. Tôi nói ở quê có việc gấp nên phải về, mà ở quê không có sóng nên không gọi được. Anh cũng tin và không hỏi gì nữa. Chắc sẽ nhiều người nghĩ rằng thời gian lâu vậy sao tôi không phát hiện ra anh có vợ đúng không? Vợ anh ở ngoài Bắc, sống cùng má anh. Ba vợ anh bệnh nên chị phải ở ngoài Bắc chăm sóc ba, thi thoảng mới vào đây thăm anh. Khi vợ anh vào thì anh kêu với tôi là anh đi công tác, nên khi nào rảnh anh sẽ gọi. Còn má anh, người mà tôi gặp là do anh thuê đóng giả để tôi tin. Anh có 2 điện thoại. Khi ở bên cạnh tôi thì anh để điện thoại liên lạc với vợ ở nhà. Bà giúp việc đỡ anh trả tiền lương cao, anh yêu cầu giấu hết mọi chuyện. Khi đã biết hết mọi chuyện thì tình cảm của tôi với anh cũng vơi dần. Tôi chỉ nghĩ tôi sẽ im lặng yêu anh và cho đến khi ra trường. Khi đó tôi sẽ chấm dứt với anh và sống cuộc sống của mình. Tôi bí mật tự đi xin học bổng du học. Kể từ ngày tôi biết anh đã có vợ, tình cảm của tôi cũng dần hết. Tôi cảm thấy sợ và hận người đàn ông mà tôi đã nghĩ sẽ là định mệnh của đời mình. Tôi tủi cho phận mình, hóa ra từ trước tới giờ tôi chỉ là một kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc. Anh ta lừa tôi một cú quá ngoạn mục, nhưng trong sâu thẳm, tôi vẫn cảm nhận được tình cảm của anh ta dành cho tôi, thứ tình cảm tội lỗi nhưng rất chân thành. Anh ta thật sự đã nhận ra sự thay đổi trong cách cư xử của tôi, nhưng vẫn chưa biết rằng tôi đã phát hiện ra mọi chuyện. Anh ta quan tâm tôi nhiều hơn, dành nhiều thời gian để gặp gỡ, nhưng tôi luôn né tránh bằng việc tăng thời gian đi gia sư và học thêm. Anh ta kêu tôi đón ba má lên thành phố chơi, đưa ba má đi du lịch. Tôi đều từ chối. Làm sao có thể để anh ta gặp ba má tôi? Đến khi ba má biết chuyện, anh ta đã có vợ, thì lúc đó tôi phải làm sao? Tôi vẫn mặt dày cố tỏ ra không biết chuyện gì để yêu anh ta cho đến ngày tôi tốt nghiệp. Trước hôm lễ tốt nghiệp, tôi vừa đi thuê áo dài về thì đã thấy ba má ngồi ở phòng. Má thì đang nấu bữa trưa, ba thấy tôi thì nói lớn, về rồi à con, nhanh vào rửa tay ra ăn cơm, kẻo bạn con lại đợi. Vào đến nhà thì thấy anh ta ngồi ở bàn nước, nói chuyện với ba tôi, cười cười nói. Ba tôi hết lời cảm kích anh, khen anh tốt, thương tôi, lo cho tôi chỗ ở khang trang như vậy. Bà bảo anh chu đáo, về tận quê đón ba má lên để dự lễ tốt nghiệp của tôi. Anh ta giấu tôi, về quê đón ba má tôi lên thành phố. Trên đường đi, anh kể với ba má tôi rằng anh và tôi đã yêu nhau đến 2 năm và sau khi tốt nghiệp sẽ xin phép làm đám cưới. Ba má tôi ưng lòng lắm. Lúc ngồi ăn cơm, nhìn ba má vui vẻ trò chuyện với chàng rể tương lai mà lòng tôi lại thắt lại. Ba má đâu hề biết rằng chàng rể tương lai của ba má là tên đã có vợ và con gái ba má chỉ là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người ta. Hôm sau, anh ta bận công chuyện nên không tới dự lễ tốt nghiệp của tôi, nhưng vẫn không quên điều tài xế đón tôi và ba má cùng với bó hoa to đùng. Ba má tôi phấn khởi lắm, con gái ba má cuối cùng cũng đã trưởng thành, có người thương và tương lai rộng mở. Tôi tốt nghiệp đại học sư phạm với tấm bằng giỏi, có ba má đến chung vui cùng, có ba má cùng chứng kiến phút giây nhận tấm bằng quý giá đó. Tôi hạnh phúc biết bao, nhưng ngày hôm đó cũng chính là ngày mà cả cuộc đời này tôi không bao giờ quên được. Cầm tấm bằng hiên ngang cùng ba má bước ra khỏi trường, chưa kịp qua cổng thì đã có 2 chiếc xe ô tô đứng đợi sẵn. Từ 2 xe đi xuống có gần chục người, không nói không rằng họ lao vào tôi đánh túi bụi cùng với những câu chửi, còn đĩ cướp chồng này, đánh chết nó đi, còn đĩ. Ba má tôi gào lên, vào lôi họ ra nhưng không được. 2 tên tài xế xuống xe giữ ba má tôi lại. Tôi bị họ đánh dã man trước mặt bao nhiêu sinh viên mà không một ai vào ngăn cả. Có một người rút guốc đánh vào mặt tôi, đế guốc nhọn chọc thẳng vào trán tôi. Máu từ trán tôi chảy ra không ngừng. Thấy vậy họ bỏ chạy lên xe và đi mất. Ba má tôi gào khóc đau đớn ê chề, tôi thì không hề rơi một giọt nước mắt. Một lúc sau thì anh tài xế của tổng giám đốc đến, thấy vậy liền đưa tôi đến bệnh viện. Tôi phải khâu 7 mũi ở trán, đến bây giờ vết thẹo vẫn còn. Về phần ba má, khi tôi xuất viện thì ba má kêu tôi về quê cùng ba má. Ba tôi buồn lắm nhưng không hề trách tôi một câu nào. Hình như ba đã hiểu ra phần nào, hiểu ra về số tiền tôi gửi về cho ba má nuôi các em, hiểu về người đàn ông mà ba má tôi coi như con rể tương lai. Ba thương tôi nhiều hơn. Nghe má kể, đêm đến ba suy nghĩ không ngủ được, má còn thấy ba rơi nước mắt. Tôi không mấy bất ngờ về chuyện sẽ bị tìm tới đánh ghen. Tôi đã lường trước từ khi biết anh ta đã có vợ. Họ làm như vậy vẫn là quá nhẹ với một kẻ như tôi. Tôi chỉ thấy buồn vì đã để ba má chứng kiến cảnh đó, để ba má phải đau lòng. Tôi sợ làm ba má buồn. Ba má buồn là điều khiến tôi lo sợ nhất. Nhưng cuối cùng thì điều ấy cũng xảy ra. Anh tổng giám đốc khi biết chuyện thì liên tục gọi điện thoại cho tôi nhưng không nghe. Anh ta biết tôi đã về quê nên xuống tận nhà tìm. Ba tôi không cho anh ta gặp, gọi anh ta vào phòng ba và 2 người nói chuyện. Tôi không rõ câu chuyện của ba với anh ta là gì, nhưng sau khi nói chuyện, anh ta xin ba tôi gặp tôi lần cuối rồi sẽ không bao giờ làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa. Ba đồng ý. Anh ta vào phòng tôi, nhìn thấy tôi anh ta khóc. Tôi cũng khóc, khóc vì tủi, khóc vì những giọt nước mắt của kẻ đang đối diện tôi, kẻ đã lừa dối. Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh ta khóc. Đứng một hồi lâu thì anh ta ngồi xuống, nắm tay tôi và kể hết mọi chuyện cho tôi nghe. anh ta đã lấy vợ được 6 năm do gia đình mai mối chứ không hề có tình cảm từ trước. Lấy nhau về nhưng lại sống xa nhau. Vợ anh ta thương anh ta lắm, nhưng anh ta thì không. Nhà vợ anh ta rất có điều kiện tốt. Ba vợ anh và ba anh ta vốn là bạn thân tình. Ba vợ anh ta cũng từng là sếp của anh ta. Anh ta luôn muốn tránh vợ nên mua hẳn nhà ở trong này, thi thoảng đón má vào chơi. Anh ta không thể ly hôn vì danh tiếng của gia đình và bản thân. Từ khi yêu tôi, anh ta đã hoàn toàn không còn tình cảm với vợ. Anh ta đã định giấu tôi, muốn cưới tôi làm vợ, chỉ có tổ chức đám cưới mà không có giấy đăng ký kết hôn. Anh ta sẽ thuê mẹ, thuê họ hàng để tổ chức đám cưới. Anh ta yêu tôi thật lòng và yêu rất nhiều, nên nghĩ sẽ làm mọi thứ có thể để bên tôi, muốn tôi được hạnh phúc. Giờ mọi chuyện đã vỡ lở, anh ta nói sẽ tùy tôi quyết định. Tôi vừa giận vừa thương, nhưng tình cảm thì không còn. Tôi đã đợi ngày rời xa anh ta từ rất lâu rồi. Tôi nói anh ta đừng liên lạc với tôi nữa. Anh ta làm tôi ghê tởm. Anh ta nói sẽ nghe lời tôi, sẽ không làm phiền. Nhưng bất cứ khi nào tôi cần, chỉ cần nói với anh một tiếng, anh sẽ không bao giờ từ chối bất cứ chuyện gì. Rồi anh ta chào tôi, chào ba má tôi rồi ra về. Tôi không hiểu ba tôi đã nói gì. Từ đó anh ta không tìm tôi nữa, cũng không gọi điện thoại cho tôi thật. Thì thoảng có số lạ nhắn tin kêu nhớ tôi. Tôi nghĩ là anh ta, vợ anh cũng không tìm tôi. Mọi thứ bình yên đến lạ. Vết thẹo trên trán của tôi vẫn còn. Sau này ông xã tôi kêu đi thẩm mỹ chỗ đó, nhưng tôi không chịu. Tôi bảo coi như đó là dấu ấn để tôi ghi nhớ, và đó là cái giá tôi phải trả, nên tôi sẽ để đó đến hết đời. Về phần anh ta, tôi nghe bạn tôi kể hơn sau một năm xảy ra chuyện đó, anh ta ly dị vợ và hiện tại đã có vợ mới và có một nhóc tì đáng yêu. Tôi cũng thấy mừng cho anh ta. Hơn một tuần sau, tôi nhận được tin tôi đã nhận được học bổng toàn phần du học ở Úc. Lúc đó cả gia đình tôi tràn ngập niềm vui. Ba má tôi cũng phần nào được xoa dịu về những chuyện đã xảy ra. Tôi bán hết đồ nội thất mà anh ta mua cho tôi ở thành phố, lấy hết tiền tiết kiệm đưa cho ba má, để ba má lo cuộc sống và lo cho hai em. Tôi chỉ lấy một số tiền nhỏ để mua sắm đồ và đổi ra ngoại tệ, sẵn sàng bỏ lại mọi thứ sau lưng để bắt đầu một cuộc sống mới tại một đất nước xa xôi. Và cuối cùng sẽ là cuộc gặp gỡ với người đàn ông định mệnh của tôi, ông xã tôi bây giờ. Vâng, các bạn vừa lắng nghe tập 1 tự truyện Những lần gặp gỡ định mệnh trong đời, nguồn Mi Thị Kiều Nguyễn trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để theo dõi kênh và nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.